12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 17, làm thế nào bây giờ? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia nắng đầu tiên hắt vào ô cửa sổ đã 6 giờ sáng rồi xong Ngư cựa quậy. Ngư, em tỉnh rồi, Cự Giải vui mừng hét lên. Ơ chị Giải, sao chị lại ở đây? Song Ngư thắc mắc, à chuyện dài lắm, để chị đi gọi bác sĩ. Cự Giải nói, 7 phút sau, Song Ngư khỏe rồi, chỉ là sẽ phải theo dõi kỹ càng hơn. Cự Giải nói khi Thiên Bình, Thiên Hạt vào. Được rồi, Thiên Bình nói, rồi ra ôm Song Ngư. Lúc em hôn mê đã có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nằm ở đây hết thế này? Song Ngư hỏi, chuyện dài lắm để sau đi. Em nghỉ ngơi đi, Thiên Bình nói, dạ, Song Ngư đáp, bỗng, mọi người có phải là người nhà của bệnh nhân Bảo Bình và Market không? Một vị bác sĩ hỏi, đúng rồi, có chuyện gì vậy? Thiên Bình hỏi, một trong mấy người gặp tôi ở ngoài. Vị bác sĩ nói rồi đi ra ngoã, để chị đi, Thiên Bình xung phong, ở ngoài, có việc gì vậy ạ? Thiên Bình lễ phép hỏi, cháu có biết việc gì đã xảy ra với ba người đó không? Bác sĩ hỏi, họ có một quá khứ không mấy đẹp đẽ. Thiên Bình trả lời, cháu có thể nói kỹ hơn được không? Vị bác sĩ hỏi, không ạ, cháu rất xin lỗi. Thiên Bình nói, vậy còn về Song Ngư? Vị bác sĩ hỏi, cháu vẫn không thể nói. Thiên Bình đáp, được rồi, cháu theo bác. Vị bác sĩ hỏi, 10 phút sau, Thiên Bình quay về, vẻ mặt thì thất thần. Sao vậy chị? Thiên Hạt hỏi, không có gì đâu. Thiên Bình đáp, không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng, em ra ngoài một lúc được không? Cự Giải hỏi, em cứ ra đi. Thiên Bình nhẹ nhàng nói. Cự Giải đi ra ngoài, cô bước đi trên con đường quen thuộc, con đường ngày nào cô cũng đi, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, cô biết bí mật của anh trai cô, lát nữa, khả năng cô phải giết anh trai mình là không hề thấp. Cô đang trải qua quá nhiều bất ngờ, hết cái này sang cái khác, cô đang thực sự rất buồn, cô không biết phải làm gì. Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi mà cả bốn người đều tự hỏi, bây giờ phải làm gì? Cự Giải quay lại bệnh viện. Mọi thứ vẫn thế, vẫn im lặng đến đáng sợ, vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ còn 15 phút nữa là một trận chiến nội bộ sẽ diễn ra, cô lo quá. Bỗng, đập vào mắt cô là một loạt bác sĩ chạy ra chạy vào căn phòng của cô. Chuyện gì thế này, cô hét lên khi thấy đống lộn xộn trước mắt. Trong lúc chị đi, chị Thiên Nhi đi ra ngoài và bác sĩ phát hiện ra chị ấy nằm bất tỉnh ở ngoài kia. Các bác sĩ kiểm tra và phát hiện ra chị ấy bị đánh bất tỉnh. Lúc đó, chỉ có nhân mã ở trong này, em đi theo bác sĩ để xem qua Thiên Nhi. Lúc quay lại thì thấy chị nhân mã thì biến mất căn phòng thi lộn xộn. Chị nhân mã đang chống chọi với ba người bịt mặt nạ. Rồi, bỗng máy trợ tim của Song Ngư và Market bị rút. Hai người lâm vào trạng thái nguy kịch, nhân mã chạy ra gọi bác sĩ gần nhất. Thế là một lúc năm bác sĩ chạy vào, những người kia tiếp tục ở trong phòng cấp cứu cả Thiên Bình và nhân mã nữa. Bảo Bình cũng được đưa vào phòng cấp cứu vì bị một trong ba tên đeo mặt nạ rút ống thở. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Chấm, Thiên Hạt trả lời gấp gáp. Đi theo chị, người đứng sau tất cả các việc này là Das. Lấy vũ khí đi rồi theo chị. Cự Giải nói, vâng, Thiên Hạt ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ đầu óc cô đang rối bời, 2/6, phải làm sao bây giờ? Mình đi đâu đấy? Thiên Hạt hỏi, ra sân sau, chỗ đó là nơi bọn nó đang nấp. Cự Giải trả lời rồi tiếp tục đi. Ok, bây giờ sẽ là 2/6 nên chị đừng đùa. Thiên Hạt nói, chị không đùa đâu, chị đã có kế hoạch rồi. Cự Giải nói rồi nhếch mép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười ác quỷ trên gương mặt thiên thần. Sau một bụi cây, bọn kia làm ăn thế nào mà lại để đến hai đứa sổng thế này? Một nhân vật nào đó nói, bây giờ hai người kia đeo mặt nạ nên họ không nhận ra. Hừ, Kim Ngưu, Sử Nữ và Sư Tử, về đây chết với bố. Song Từ lẩm bẩm rồi giơ súng ra bắn, nhưng Cự Giải đã phát hiện ra và ném một viên bi vào trong bụi rậm đó. Sau đó thủ thế tấn công, bùm, Song Từ và Bạch Dương hét lên, hai người kia hét xong thì cũng bắt đầu thủ thế vì kia chỉ là bom khói. Nhưng lúc làn khói sắp hết, hai Giải Nhi tiếp tục ném tiếp một quả nữa. Bây giờ khói đã dày lại ngày một dày, Thiên Hạt rút phi tiêu ra và phi, hai người có thính giác và thị giác khá tốt nên họ không gặp qua nhiều khó khăn. Cứ thế họ tấn công, các quả bom khói dần dần được ném ra, hai người vẫn chiếm ưu thế, họ dần dần bắn từng nhát súng, bách phát bách trúng, nhưng họ đã lầm, viện binh cào đất ngày càng tăng và số lượng bom khói không còn nhiều, chỉ còn hơn 100 quả thôi. Mặc dù mỗi lần ném bom là rất lâu nhưng luôn luôn có những vấn đề. Sau một hồi tấn công, họ cũng đã tiêu diệt được hết chỗ viện binh. Giờ chỉ còn 6 người chủ mưu, phập, phập, các tiếng mũi tên vẫn tiếp tục. mọi thứ dường như vẫn thế. Tất cả các phát đạn đều được né. Lúc này, họ chỉ còn 20 quả bom, trận chiến cũng kéo dài được 35 phút rồi. Kết thúc thôi nhỉ, cự giải hỏi thiên hạt rồi thả cả 20 quả bom còn lại. Hai cô gái mò lại gần và cắm mỗi người một phát phi tiêu. Làn khói tan biến cũng là lúc cả 6 người con trai đều ngã xuống. Cự giải và thiên hạt đều vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Họ đang định quay lại bệnh viện thì, hai đứa được đây, nhưng tưởng hạ bọn anh dễ hả? Sử nữ đứng lên nói. Sau đó, cả 5 người còn lại cũng đứng lên. Mọi người, chưa chết hả? Thiên hạt hỏi, chưa, Kim Ngưu trả lời, lên thôi, Thiên Yết ra lệnh, hai bên lại lao vào chiến nhau. Nhưng lần này, bên nữ thất thủ, bằng, một tiếng súng kêu lên, một con người ngã xuống, cách chương.